Công cụ trả thù của ác ma. Chương 6, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Liệt nở nụ cười lạnh của ác ma, đút đầu lưỡi vào trong miệng anh đào của cô, điên cuồng đoạt đi hô hấp của cô, bàn tay cùng với thân thể cường tráng lấy phương thức vô cùng xấu xa trêu chọc thân thể của cô, không buông tha bất kỳ chỗ nào, bừa bãi vuốt ve mịn màng của cô. Không cần, đây là cường bạo. Tôi hận anh, không cần a. Lạc Dĩ Phương ra sức chống cự, nhưng lực lượng của cô nhỏ bé như vậy, vốn là bọ ngựa đấu xe, lấy trứng chọi đá thế nào cũng không lay chuyển anh được. Áo ngủ tơ tằm trên người cô bị lực lượng dã man xé rách, hai chân Đường Liệt kẹp cô lại, ngay sau đó dùng vải vóc xé tan tành thành mảnh dài buộc chặt hai cổ tay cô. Không, cút ngay, tôi hận anh, tôi, anh khốn kiếp, cút ngay. Lạc Dĩ Phương bị sợ đến đôi môi phát run, bất đắc dĩ tay vẫn bị anh kéo ra hết cỡ cột lên đầu giường khắc hoa làm bằng đồng. Đường Liệt nhìn cô từ trên cao xuống, ngón tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn dính đầy nước mắt của cô, ác ý nói. Em sẽ thích tất cả. Sẽ không, tôi mới không, buông tôi ra, tôi muốn rời đi lúc này, anh có nghe thấy không? Đáng ghét, đáng ghét. Cô không muốn lộ ra vẻ mềm yếu trước mặt anh, người đàn ông này khắc lại hình bóng ở sâu trong lòng cô, lại bắt nạt cô đến thảm như vậy, bảo cô còn có thể đối mặt với anh như thế nào. Ngay cả bản thân, cô đã không biết nên đối mặt như thế nào rồi. Rời đi lúc này thôi. Đường Liệt hừ lạnh một tiếng, hai mắt trầm xuống, thưởng thức thân thể ngọc ngà ngang dọc mê người của cô, môi mỏng đẹp mắt tiếp tục phun ra lời đả thương người khác. Em còn có thể đi đâu? Tôi dường như quên nói cho em, Lạc Khánh Đào đã quyết định Dayang Danli của Widon đoạn tuyệt quan hệ cha con với em leo lên giường của tôi, xảy ra quan hệ với tôi, hoàn toàn phá vỡ kế hoạch lớn kết thân với nhà họ Thịnh của ông ta, cũng tự làm cho mình thành tàn hoa bại liễu. Tin tức này sẽ sớm truyền khắp xã hội thượng lưu của Đài Loan, ông ta còn có thể muốn người con gái này sao? Lạc Dĩ Phương gắt gao nhìn anh chằm chằm, trong đầu trống rỗng. Không thể. Không thể nào, cha tôi không thể tuyệt tình như vậy, tôi muốn về nhà, tôi không muốn nán lại ở đây. Nước mắt một lần nữa nhuộm ướt khuôn mặt nhỏ nhắn, cô liều chết lắc đầu, không muốn tin tưởng tất cả. Đường Liệt giữ chặt cằm xinh xắn của cô, cặp mắt hình như vọt ra lửa giận, nhỏ giọng hỏi. Trở về làm gì, cha em không cần em, một người cha không như ý lại giận chó đánh mèo lên người em, thậm chí còn ra tay đánh em muốn trở về bị đánh sao? Không cần anh lo. Hu hu hu, tránh ra, anh chính là nhất định muốn rắc muối lên vết thương của cô sao? Thật đau mà, anh rốt cuộc phải bắt nạt cô như thế nào mới cao hứng? Chuyện của em do tôi trông nom, bởi vì bắt đầu từ bây giờ em là người phụ nữ dành riêng của tôi. Tôi không phải, cho dù cha không cần cô cũng không muốn ở lại bên cạnh anh, hu hu hu. Anh khiến cô bị thương nặng như vậy, cô không muốn gặp lại anh, cả đời cũng không muốn. Ngực Đường Liệt phập phồng rõ rệt, anh kéo tóc dài của Lạc Dĩ Phương, mặc dù không làm đau cô, lại khiến cô không thể không hất cằm lên cùng anh đối diện lẫn nhau. Nhìn thấy quật cường và cố chấp trong mắt cô, anh lạnh lùng mấp máy môi mỏng. Suy nghĩ một chút về mẹ của em, Lạc Khánh Đào luôn luôn vô tình với mẹ con em, bây giờ ông ta không cần em, chẳng lẽ em không lo lắng ông ta cũng vứt bỏ mẹ em như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng Lạc Dĩ Phương co thắt lại, thân thể chợt run rẩy, ngây ngốc kinh ngạc nghe anh nói tiếp. Viện dưỡng lão tư nhân kia tiêu chuẩn cao như vậy, thiết bị và phục vụ đều cấp 5 sao, lấy tiền lương còm nhom trong biên chế lớp dạy đan của em, có cách nào cung cấp chi tiêu cho mẹ em trong viện dưỡng lão sao? Em cẩn thận suy nghĩ rõ ràng. Đúng, anh nói đúng, mất ủng hộ trên tiền tài của cha, chi phí của mẹ ở viện dưỡng lão quả thật không duy trì được, mà cô năng lực đơn bạc cái gì cung không giúp được một tay. Cô rất vô dụng, cái gì cũng không làm được. Cắn cắn môi, Lạc Dĩ Phương lắc đầu theo bản năng, khiến nước mắt trong hốc mắt lại rối rít lăn ra. Anh rốt cuộc muốn như thế nào? Cô đau lòng hỏi, biết anh cố ý nói ra những việc này, để cho cô hiểu được tình cảnh bây giờ của mình, nhất định vì một mục đích. Đường Liệt nhếch môi cười, bàn tay thô ráp trượt vào trong quần áo rách nát trước ngực cô, nắm giữ bầu ngực trắng nở nang, lấy phương thức giày vò chậm chạp vuốt ve. Anh nói chuyện, nói rõ ràng, rốt cuộc muốn làm gì? Rên rỉ mắc cỡ sắp phun ra từ cái miệng nhỏ nhắn, cô khó khăn đè ép xuống, cánh tay ngọc bị trói cao mơ hồ run rẩy, trên trán toát ra mồ hôi. Thứ tôi muốn còn chưa đủ rõ ràng sao? Giọng phái nam vô cùng khàn khàn, Đường Liệt vuốt ve cô còn cố ý vặn nhéo hai đóa hồng mai đẫy đà đứng thẳng, nhẹ nhàng vuốt ve tùy ý nhào nặn. Không, không nên như vậy, cô bất lực đai, NDA 4 nồ, QU 21 IDO. N nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn đi, hô hấp rối loạn không thể tin được, trong bụng có cảm giác trống rỗng quen thuộc lặng lẽ bị anh kích thích lên. Đường Liệt không thể nào bỏ qua cho cô gái nhỏ này là món đồ chơi, khó khăn lắm anh mới có được, cũng là chiến lợi phẩm của anh. anh là vua của cô, tận tình thưởng thức vẻ đẹp của cô, là quyền lợi đặc biệt của anh. Dĩ Phương, tôi có thể thay em giải quyết vấn đề, tiếp tục cung cấp tất cả chi phí ở viện dưỡng lão cho mẹ em, chỉ cần em ngoan ngoãn đi theo bên cạnh tôi, thần phục dưới chân tôi bảo đảm, mẹ em sẽ tiếp tục cuộc sống yên bình của bà, nhận được chăm sóc tốt nhất. Em cho là như thế nào? Cô còn có con đường thứ hai để lựa chọn sao? Từ vừa mới bắt đầu, anh đã sắp đặt bẫy dập tình yêu chờ cô nhảy xuống, mà cô quả thật không chống đỡ được thế công nhiệt tình của anh, theo anh trầm luân trong tình chiều dục ái, không thể tự thoát ra được. Bây giờ anh tiêu sái rút lui, ở trên bờ lạnh lùng nhìn cô bị nước xoáy vô tình cuốn lấy, cô nhảy thoát không ra, biết rất rõ anh lạnh lùng tàn nhẫn, lại vẫn nhảy thoát không ra. Lạc Dĩ Phương cắn môi, lệ rơi đầy mặt, từng giọt nước mắt không tiếng động rơi toàn bộ lên giường đơn, cô chỉ có thể thương tiếc tình yêu đáng buồn lại đáng buồn cười của mình ở trong lòng. Không trả lời, tôi coi như em đồng ý, Đường Liệt lè lưỡi ra, cảm xúc ấm áp ướt át đánh úp tới lỗ tai cô, anh mút vành tai đáng yêu như vậy, tỉ mỉ in dấu ấn trên da thịt ký hiệu đồ chơi đặc biệt thuộc về anh. Hô, cuộc giao dịch này, tôi bảo đảm em sẽ không lỗ nhiều, đừng khóc. Cơ hội khóc như thế này của em còn nhiều. Nói xong, tay của anh di chuyển xuống dưới, luồn vào giữa đùi cô, cách vải vóc quần lót thật mỏng vỗ về chơi đùa. Tròng mắt đẹp của Lạc Dĩ Phương đột nhiên trợn to, hai chân theo phản xạ định khép chặt lại, lại bị cánh tay cường tráng của anh ngăn cản. Không cần, cô đau lòng lại tuyệt vọng lắc đầu. Không nên như vậy với tôi, van cầu anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu giữa hai người không có tình cảm, trận triền miên này chẳng qua chỉ là phát tiết tình dục, anh là thú đực cường tráng, vì nhu cầu sinh lý mà ép buộc cô đi vào khuôn khổ. Cô không chỉ đắm chìm cả người, ngay cả tôn nghiêm cũng tiêu mất không còn, bị anh vô tình lừa gạt, giày xéo, chà đạp, cái gì cũng không còn dư lại. Tôi thích nghe em cầu xin tôi tiếp tục mà không phải muốn tôi dừng tay. Đường Liệt tàn khốc nhếch môi, che giấu cảm xúc nhanh chóng lướt qua trong mắt. Anh sẽ không mềm lòng với cô, nên là của anh tuyệt đối không bỏ qua cho. Thưởng thức cô chó cùng dứt dậu, anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cô, ngay cả quần lót cũng kéo xuống, trực tiếp đai NDA nội y của Ido NN ném trên thảm trải sàn. Tôi không thể phủ nhận, thân thể của em quả thật rất đẹp. Anh, không nên nhìn, thả tôi đi. Cô thở hổn hển, liều chết muốn cố nuốt lệ, kẹp chặt hai chân. Đường Liệt cười thở dài. Để em đi, em có thể đi đâu? Làm cô gái ngoan đi, không phải mỗi một lần chúng ta đều chơi được vui vẻ sao? Anh không để ý đến nguyện vọng của Lạc Dĩ Phương, đôi tay đè lại đầu gối của cô, vẫn cứ tách cặp đùi trắng như tuyết kia ra, khiến đóa hoa yêu kiều ẩn giấu ở trong đó nở rộ trước mắt, không hề che giấu. Không được nhìn, không cần. Được, anh kiên định nói, thấy cô giơ chân lên định đá người, anh nhanh chóng giữ chặt cô, thân thể cường tráng chen vào giữa hai chân cô, khiến cho cô không có cách nào khép lại. Dĩ Phương, tôi muốn nếm thử mùi vị của em một chút. Đột nhiên, anh cúi đầu xuống, dùng đầu lưỡi dò sờ đóa hoa đỏ tươi này, mùi hương thoang thoảng tràn ngập chóp mũi, anh mút liếm nếm mật yêu bởi vì quá nhiều kích thích mà không ngừng lan tràn. Hừm a a, phảng phất giống như bị lôi điện đánh trúng, toàn thân Lạc Dĩ Phương run rẩy, tay nhỏ bé không cách nào tự do hoạt động nắm thành quyền, cô ưỡn người, hòa với nức nở yêu kiều bật ra từ cánh môi. Tại sao không trực tiếp ngất đi? Tại sao phải tỉnh táo chịu đựng những thứ này? Cô chịu đựng không được, sớm muốn gì cũng sẽ mềm đi dưới thủ đoạn xấu xa của anh. Dùng môi lưỡi hành hạ cô một hồi, Đường Liệt rời khỏi mùi hương thoang thoảng giữa đùi cô, nụ hôn nóng bỏng vẫn kéo dài, hôn qua cái bụng bằng phẳng của cô, quyến luyến cái rốn đáng yêu của cô, gây lên từng đợt dã rời chỗ mẫn cảm bên hông cô. Tay của anh vuốt ve hai luồng cao vút lưu luyến trên thân thể mềm mại của cô. Cuối cùng, khi anh hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô, nóng bỏng xâm lược hương vị ngọt ngào trong miệng cô thì ngón tay phái nam đồng thời tìm được chỗ vào chặt căng giữa hai chân, mượn xuân chiều nóng ấm, chậm rãi trượt vào lối đi chật hẹp. Cách chương.